Vang danh thiên hạ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách một ngày sau Du Hoặc và Lam Hạ làm tiệc ở Thập Nhị Cửu Đỉnh, tại đây là quán lớn nhất mà khách của Du Hoặc và Lam Hạ khá đông nên làm ở đây. Việc Du Hoặc và Lam Hạ thành thân cả huyện Mao Mận đều biết vì ngày hôm qua. Nhóm Hán A gắn thông báo, mừng hôn sự của Du Hoặc và Lam Hạ, khách đến ăn sẽ được giảm 10. Ngoài ra những khách ăn từ 1 lượng bạc đổ lên sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Phần thưởng là món mới nhất của Cửu Đỉnh chưa ra mắt. Chính vì vậy mà từ qua tới nay khách vào Cửu Đỉnh như đi hội. Lúc nào cũng chật quán, cả 12 tiệm đều đông khách không ngưng. Có người được thử món mới của Cửu Đỉnh mà khen đến nước bọt tung tóe, khiến càng nhiều người muốn thử vận may. Hôm nay Du Hoặc và Lam Hạ làm tiệc đãi bạn bè ở Thập Nhị Cửu Đỉnh nên quán cũng đông nghẹt. Lúc Du Hoặc và Lam Hạ tới, khách hàng đua nhau chúc phúc. Du Hoặc và Lam Hạ chắp tay cảm tạ nói, cảm ơn các vị. Du Hoặc và Lam Hạ lên lầu đợi khách, đến gần tiệc rất nhiều công tử và tiểu thư đến chúc mừng. Nhưng đa số là các vị tiểu thư. Hâm Hạo cũng đến, Du Hoặc thấy Hâm Hạo cũng ra đón. Hâm Hạo đưa ra quà mừng chắp tay nói, chúc mừng hai vị. Chúc hai vị bách liên giai lão. Du Hoặc và Lam Hạ cảm ơn Hâm Hỏa rồi mời Hâm Hạo vô bàn. Hâm Hạo ngồi cùng với công tử Tư Gia, Tư Đồ, đệ đệ của Tư Đồ công tử Tư Trạch là bạn thân thời Sầm. Nên Tư Trạch kéo Tư Đồ đến quán Cửu Đỉnh ăn, ăn xong hai huynh đệ thành khách quên luôn. Ngoài ra ngồi cùng bàn Hâm Hạo còn có 3 vị là Thừa Mặc, Tô Cảnh, Tầm Ngạn. 3 vị này là ca ca của 3 người bạn thời Sầm. Cũng đến Cửu Đỉnh ăn rồi thành khách quen. Hâm Hạo thấy chắp tay chào hỏi, Tư công tử, Thừa công tử, Tô công tử, Tầm công tử, 4 vị công tử cũng chắp tay chào Hâm Hạo. Bọn họ ở khu khác nhau, chỉ nghe danh nhau hôm nay mới gặp mặt mà nói chuyện lại rất hợp. Một lúc sau nhóm tiểu thư Hiên Nhiên cũng tới. Hiên Nhiên tiểu thư đến chúc mừng Du Hoặc và Lam Hạ. Chúc mừng hai huynh, chúc hai huynh trăm băm viên mãn. Du Hoặc và Lam Hạ cảm ơn rồi dẫn nhóm tiểu thư Hiên Nhiên vô bàn. Khách tới đông đủ. Du Hoặc và Lam Hạ đứng trên sân khấu nói, các vị tại hạ đa tạ các vị hôm nay đến chung vui cùng phu phu chúng ta. Phu phu chúng ta kính các vị một ly. Nói xong uống cạn ly rượu, mọi người cũng nâng ly chúc mừng Lam Hạ. Sau đó Lam Hạ mời mọi người dùng bữa. Du Hoặc và Lam Hạ đi từng bàn kính rượu. Kính rượu một lượt thì mọi người tiếp tục dùng bữa. Đột nhiên tiểu thư Hàn Gia đứng lên nói gì đó với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình nói, các vị hôm nay ngày vui của lão bản. Hàn tiểu thư có một khúc nhạc hỷ dâng tặng hai vị lão bản. Các vị cho một tràng pháo tay. Mọi người nghe vậy vội vỗ tay. Ai mà không biết Hàn tiểu thư Thư Hàn Kỳ nhan sắc tuyệt diễm. Cầm kỳ nổi danh, hôm nay được nghe ai cũng hết sức bất ngờ. Hàn Kỳ bộ dáng thướt tha xinh đẹp đi lên sân khấu nói, các vị hôm nay ngày vui của hai vị lão bản. Ta Hàn Kỳ có một khúc nhạc chúc mừng. Mọi người lại vỗ tay lần nữa. Hàn Kỳ tiểu thư ngồi vô bàn, trên bàn để một cây đàn cổ. Hàn Kỳ bắt đầu gảy khúc tương tư, quả đúng như lời đồn khúc nhạc vang lên mọi người say mê nghe. Khúc nhạc bay ra vang vọng khắp lầu Cửu Đỉnh vang cả tiệm, khiến ai nghe cũng nao lòng. Trong một gian phòng hạng sang của lầu 3 Cửu Đỉnh có 2 vị công tử anh tuấn khí thế bất phàm đang ngồi thưởng món thì nghe thấy tiếng nhạc. Lặng im nghe đến hết bài, 2 vị công tử vẫn cảm thấy bài đàn không thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị mặc khôi y hỏi, ai là người vừa đàn đi tra xem? Hạ nhân chạy đi một lúc thì chạy về báo cáo. Bẩm chủ nhân, người vừa đàn là tiểu thư Hàn Gia Hàn Kỳ tiểu thư. Hôm nay là tiệc mừng hôn sự của 2 vị lão bản Cửu Đỉnh. 2 vị tổ chức tiệc mời bạn bè là các vị tiểu thư công tử huyện Mao Mân đến dự. Tiểu thư Hàn Kỳ là một trong số đó. Vị công tử khôi y gật đầu cho hạ nhân lui xuống. Công tử phía đối diện mặc y phục màu cổ đồng nói, không ngờ nơi đây lại thú vị như vậy. Rượu đào chứ danh thì không nói, nhưng món ăn Cửu Đỉnh thì ngon còn hơn nhiều chỗ trên kinh. Bây giờ tiểu thư khuê các lại cầm giỏi như vậy, lại còn biểu diễn mừng hôn nhân của người khác nữa. Nếu chúng ta không ghé qua đây coi thử khéo khi còn chẳng biết. Khôi y công tử cũng gật đầu, đang suy nghĩ thì một tiếng hát vang lên, tiếng hát thánh thót ngân nga. Vị công tử mặc cổ đồng nói, đừng nói là một vị tiểu thư khác hát chúc mừng nữa nhé. Thuộc hạ của 2 vị công tử này đi một lúc về báo, bẩm chủ tử, người vừa hát là tiểu thư Kiêu Gia Kiêu Sương. cũng hát mừng phu phu hai vị lão bản. Vị công tử cười tay phẩy quạt nói, lùi xuống đi. Nói, để xem còn bao nhiêu tiết mục nữa. Ai ngờ ngồi gần hết buổi cả chục tiết mục, kiểu gì cũng có. Vị công tử cầm quạt nói, hai vị lão bản này thú vị thật đấy. Ta tò mò không biết người như nào mà mở tiệm ăn ngon như vậy. Sau đó sai hạ nhân đi điều tra thử. Sau đó vị công tử mặc khôi y đứng lên nói, tính tiền đi thôi. Công tử tay cầm quạt đứng lên đi cùng. Lầu 3 có cầu thang riêng đi qua lầu 2 nhưng sẽ không gặp cửa vô lầu 2. Nên khi hai vị công tử này đi xuống lầu 2 không ai để ý. Nếu để nhóm Du Hoặc nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra phong thái bất phàm của hai người này. Hôm sau hai vị công tử cũng nghe được danh tiếng cửa mấy vị lão bản Cửu Đình. Vị công tử cầm quạt nói, không ngờ nổi danh như vậy lại còn rất có tài nữa. Vị công tử khôi y nói, nhân tài đại lân không thiếu. Công tử cầm quạt bồi thêm một câu, nhưng không phải nhân tài nào cũng đặc biệt. Kẻ đặc biệt mới là kẻ thắng nhất trong đám nhân tài. Công tử mặc khôi y nói, theo dõi tiếp rồi nói. Nhưng hai vị này đâu ngờ sau đám tiệc thành hôn Lam Hạ và Du Hoặc. Việc hai người bí ẩn trong quán khí thế bất phàm khi đi rồi còn cho người điều tra quán nhóm Du Hoặc, sau đó còn cho người theo dõi. Nhóm Hàn Á nghe báo cáo đưa mắt nhìn nhau. Trác Nhạc nói để ý phác họa kẻ đó ra đêm về đây. Người áo đen nghe lệnh rồi bướn mắt. Một ngày sau chân dung hai người này đã có. Nhóm Hàn Á nhìn một hồi rồi kêu người đưa lên cho Thánh Vương xem. Nhóm Du Hoặc nói với nhau, chắc chắn người trong Hà Ông Thất. Lâm Phúc, người Hoàng Thất theo dõi chúng ta làm gì? Chả nhẽ chỗ Vương gia xảy ra chuyện gì? Triệu Huy nói, không thể nào, nếu xảy ra chuyện chúng ta sẽ biết, thuộc hạ của chủ tử vẫn còn đi theo chúng ta đây. Hàn Á nói, cứ chờ xem sao. 3 ngày sau đám Hàn Á nhận thư từ Thánh Vương. Thánh Vương để một dòng, nếu gây được sự chú ý hai người này. Nếu làm thân được càng tốt. Kế hoạch mở tiệm của bọn Du Hoặc có thể bao trọn cả phủ lẫn châu bao gồm cả Chiêm Kinh. Còn nếu không gây chú ý được thì thôi đừng bứt dây động rừng. Bỏ qua, đám Hàn Á nhìn tiếp xuống dòng dưới thấy tên hai vị công tử kia. Bát Vương gia, An Vương, Ngũ Hoàng tử, cả đám Lam Hạ giật mình nhìn nhau. Cách Chương.